Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tuyệt. Sau đó Lâm Tam Sinh đưa chủ ý là cho bọn chúng cho lão Quách, vì bọn nó mà nung một cặp búp bê sứ để chúng nó vào trong bày trong cửa hàng quan tài là một đôi gia thần trấn áp tà khí, tích lũy âm đức, tương lai thì có thể xuống địa phủ để luân hồi. Đồng nam đồng nữ này vốn muốn nhận Diệp Thiếu Dương làm chủ nhân nhưng bị hắn từ chối. Mình đã có quá nhiều quỷ phó, yêu phó, linh phó, không muốn thu thêm. Nếu như không thực sự có thể tổ chức một đạo quân âm binh mất. Uyển Nhi, rốt cuộc bao giờ mới tìm được nàng đây? Thật là ý đái tiệm khoan trùng bất hối, vị tiểu đắc nhân tiểu tụy. Buổi tối, Diệp Thiếu Dương đang xem tivi thì thấy Lâm Tam Sinh đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài mà thì thầm. Hiện tại hắn đã hoàn thành sứ mệnh với Kiến Văn Đế. Kiến Văn Đế bị Diệp Thiếu Dương giết chết, tuy hắn tiếc hận nhưng cũng không trách Diệp Thiếu Dương. Bây giờ hắn chỉ mong tìm lại người yêu ngày xưa. Này, đứng đó làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương đang ăn hạt điều cay, xem chương trình tivi chiếu ba học sinh đang ca hát khiêu vũ. Qua qua nói Tiêu Lăng Quân đã đồng ý tra sổ sinh tử, so với tra từ điển cũng mất thời gian hơn mà, người cũng phải cho người ta một chút thời gian chứ. Lâm Tam Sinh bay tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiếu Dương xem tivi. Có hát tuồng không? Bây giờ ai mà hát loại đó nữa. Lâm Tam Sinh trầm mặc một hồi. Diệp huynh đệ, người nói nếu mà ta gặp được Uyển Nhi, nàng cũng nguyện ý ở bên ta thì phải làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn hắn. Người nghĩ thì cũng đừng nghĩ, ta để ngươi trông gặp cô ấy là không tệ rồi. Ngươi mà dám sàng bậy, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Đến lúc đó chỉ sợ không phải do ta, ngươi nhẫn tâm chia rẽ bọn ta sao? Đừng hỏi ta mấy cái này, tóm lại là người với quỷ không được ở bên nhau, chính là chuyện không thể được. Diệp Thiếu Dương cố ý nhìn hắn, tuy nhiên trong lòng lại thầm nghĩ, trước đây mình cũng đã vi phạm nguyên tắc một lần, thành toàn cho đôi uyên ương người quỷ. Đến lúc đó, đối mặt với tình huống của Lâm Tam Sinh, mình thực sự liệu có thể nhẫn tâm mà chia rẽ bọn họ hay không? Đột nhiên trước mắt tối đen, cúp điện, Diệp Thiếu Dương sửng sốt là đứt cầu dao. Sờ soạng đứng dậy muốn đi kiểm tra cầu dao điện, đột nhiên cửa sổ mở ra, một trận âm phong thổi tới mang theo một cỗ khí tức trang nghiêm đặc trưng của âm ti, là người từ âm ti tới. Không xong rồi. Diệp Thiếu Dương chớp mắt minh bạch, nhất định là chuyện Chu Sát Kiến Văn Đế bại lộ, nay âm ti phái người bắt mình. Lập tức sờ soạng đi vào phòng ngủ tìm ba lô, sự tình đã đến nước này cũng chỉ có thể ngoan cố mà chống lại. Bước lên con đường hắc đạo, nếu như không với trọng tội như thế, một khi xuống âm ti chịu thẩm, khẳng định là không thể trở về. Này, họ Diệp, thấy ta trốn cái gì? Một âm thanh pha chút giận hờn trẻ con vang lên. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc quay đầu nhìn, dưới ánh trăng thấy đó là Tiêu Dật Vân đang bất mãn trừng mắt nhìn. Tham kiến Tiêu Lang Quân. Lâm Tam Sinh cúi đầu hành lễ. Tuy đã mấy trăm năm hắn không xuống âm ti, nhưng đã từng qua luân hồi, hồn khai thiên nhĩ, nhận ra được là Tiêu Lang Quân. Tiêu Dật Vân xua tay, không thèm nhìn hắn, tiếp tục trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Người là Diêm Vương phái người tới bắt ta đúng không? Diệp Thiếu Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy quỷ sai, trong lòng có chút hoài nghi. Nhân gian không thể so với quỷ vực, khí tức hoàn toàn bất đồng. Đám người ở âm ti kia tới nhân gian, thực lực sẽ giảm đi. Chỉ một mình Tiêu Dật Vân, Diệp Thiếu Dương tin là hắn tuyệt đối không bắt được mình. Tiêu Dật Vân nghe vậy thì sửng sốt. Bắt người làm gì? Ngươi lại gây ra họa gì à? À không có không có, còn mẹ nó, đúng là hù chết ta. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu ra, cười hì hì, lấy từ trong ba lô ra một cây nến, châm lửa đốt, đi đến ôm vai hắn, quay sang Lâm Tam Sinh chu mỏ. Người tới vì chuyện của hắn à? Chính là như vậy. Tiêu Dật Vân liếc mắt nhìn Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh khẩn trương cười, cũng không phải là sợ hắn, mà là đang nóng lòng chờ mong nghe tin tức mình muốn biết. 30 cây hương nến, 40 tập giấy. Còn mẹ nó, ăn gì mà nhiều vậy? Diệp Thiếu Dương kêu lên. Tuy mấy vật này trên dương gian mà nói không đáng gì, nhưng không thể chiều hắn, bằng không từ nay trở đi sẽ càng lúc càng đòi nhiều. Tham. Tiêu Dật Vân thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Không phải là người không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.